Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Như các bạn cũng đã biết là có một số bạn thắc mắc là tại sao dạo này Hà không trả lời các comment, bởi vì là dạo này Hà cũng rất là bận. Cũng có một chút tâm sự với các bạn là từ khi mà Hà chuyển sang làm YouTube thì đến nay cũng đã được một năm rồi. Được các bạn ủng hộ và yêu thương và quan tâm ủng hộ cho kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Nhưng mà cũng vì từ khi mình dễ dàng chuyển sang đọc truyện như thế này thì đồng thời là các cái hợp đồng với cả công việc của mình đã bị gián đoạn, thậm chí là mình đã bị mất một số phần công việc của mình, bởi vì là cái cách đọc của mình đã bị ảnh hưởng tới cái chất lượng lồng tiếng cũng như là thuyết minh khi mà mình nhận công việc khác. Chính vì vậy, mặc dù là như vậy nhưng mà mình cũng vẫn quyết tâm, vì mình đang nghĩ đây là một cái kênh của bản thân mình tự làm chủ thì nó vẫn tốt hơn là mình phụ thuộc vào người ta. Đến khi mà người ta không nhận mình nữa thì mình sẽ bị bơ vơ. Còn cái kênh này là mình tự làm chủ và mình tự quyết định, được mọi người ủng hộ thì mình cũng rất là vui. Mặc dù mình biết là cái quãng đường để mình có thể đạt được thành công nó còn rất là xa, nhưng mà cũng hy vọng là các bạn sẽ yêu thương và luôn luôn ủng hộ mình để mình có thể có nghị lực để tiếp tục. Thực sự là đợt vừa rồi mình cũng bị trượt mất mấy cái dự án, mình cũng hơi buồn. Nhưng mà mình cũng không vấn đề gì hết, vì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng và mọi cố gắng thì sẽ đều được đền đáp. Cảm ơn các bạn nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh. Xin lỗi, vẫn quen miệng. Bây giờ là biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm tới gần giác môn, Tiêu Tiêu đột nhiên dừng bước chân nói. Đúng rồi, Nhị Miêu, anh biết Lam Tỷ hiện tại ở đâu không? Ở đâu? Nhị Miêu ngẩn người, mình vừa mới xuất quan, còn không lo lắng hỏi thăm tin tức của Thanh Lam. Cô ấy nói là đang ở Long Hồ Sơn đấy. Tiêu Tiêu đáp, Nhị Miêu càng thêm kỳ quái, khẽ nhíu mày. Cô ta đi Long Hồ Sơn để làm gì? Cô ấy không phải con cháu đạo môn, chẳng lẽ là đi xem chúng ta tham gia đại hội sao? Không phải đâu, cô ấy nói là đang ở đó du lịch. Đang là mùa đông, đi Long Hồ Sơn du lịch để làm gì? Làm tỷ đang làm cái quỷ gì chứ? Nhị Miêu lẩm bẩm tự nói. Tiêu Tiêu cười đáp, chúng ta cần gì phải biết, cứ tới Long Hồ Sơn rồi gọi điện thoại liên hệ, gặp mặt là biết ngay. Được, chỉ sợ cô ấy không phải người trong đạo môn, không thể cùng chúng ta cùng nhau tiến vào xem thiên sư. Em cũng không phải người trong đạo môn, chẳng phải cũng có thể đi vào hay sao? Tiêu Tiêu cười nói, em không phải là vợ của đệ tử Mao Sơn hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc, kéo tay Tiêu Tiêu rồi tiến vào hậu viện, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mọi người rời giường, lại phát hiện tuyết đang rơi, bay lả tả xuống dưới. Tiêu Tiêu lớn lên ở Sơn Thành, rất ít khi thấy tuyết, liền ngó trái ngó phải vô cùng thích thú. Cơm sáng xong, mọi người từng người thu thập sẵn sàng, thẳng đến dưới chân núi. Mỗi người đều là tiên y nộ mã, tinh thần chấn hưng, mang theo hành lý cũng không nhiều lắm. Vì lúc này đang là mùa đông, quần áo tắm rửa cũng không phải quá nhiều. Nhị Miêu hiện tại không có ô che mưa, dứt khoát để túi bách vào cũng không cần. Chỉ ở túi áo, thả vào mấy đồng tiền cùng mấy lá bùa. Ba lô trên người, ngoài một cái la bàn, chỉ có đồ dùng của mình cùng với Tiêu Tiêu. Lấy tu vi trước mắt của Nhị Miêu, pháp khí cũng không cần dùng. Đả thi tiên mang theo trên người, chẳng qua là quấn ở bên hông, người khác cũng nhìn không thấy. Lý Thanh Đông đeo túi, bên trong là bảo bối thiên cơ bản của ông ta, còn triển triển càng thêm tiêu sái, cơ hồ chính là đi tay không. Khổ bức nhất chính là Vạn Thư Cao, tay khiêng vai cầm, mang theo rất nhiều đồ vật, kiếm gỗ đào cùng với thiết kiếm đều có vài cái, bởi vì suy xét đến, thời điểm đấu pháp khả năng sẽ cần dùng nhiều. Sớm có một chiếc xe dịch vụ đã ngừng ở trên sơn đạo, mọi người lên xe, triển triển, mệnh lệnh xuất phát. Bởi vì tuyết rơi nên tốc độ xe đi rất chậm, lái khỏi vùng núi, tốc độ mới có thể đi nhanh hơn được một chút. Một ngày ở trên đường, đến lúc trời tối đã đi vào dưới chân trấn Thủy Tiên ở Long Hồ Sơn. Hướng Tây Bắc, trấn Tiên Thủy chính là Long Hồ Sơn, từ nơi này đi một ngày đang sư quan là gần nhất. Trước đó đều đã có thông báo, sẽ đi đăng sư quan đánh giá, rồi mới đi Thiên Sư Phủ. Ở trấn trên tìm một nhà khách ở lại. Sau bữa cơm chiều, Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Thanh Lam. Lam tỷ, cô đang ở đâu vậy? Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Tôi ở Thiên Sư Phủ, mọi người đang ở đâu? Thanh Lam thực hưng phấn. Tuyết rơi, phải cẩn thận đường trơn đấy. Thiên Sư Phủ? Thế thì xong rồi. Chúng tôi ngày mai muốn đi Đăng Sư Quan một ngày. Lam tỷ, nói như vậy chúng ta sẽ không thể gặp được nhau. Sao lại không được? Tôi cũng đang đi Đăng Sư Quan là được. Sáng mai tôi sẽ ở trước cửa quan chờ. Tới lúc đó gọi điện thoại cho tôi nhé. Tiểu Tiểu đại hỉ. Tốt quá, không gặp không về. Không được cho tôi leo cây đâu đấy. Một lời đã định, ngoắc tay. Thanh Lam cười hì hì, nghịch ngợm giống như trẻ con. Ước định tốt thời gian, Tiêu Tiêu tắt điện thoại, lại thấy Nhị Miêu khẽ cau mày. Nhị Miêu, anh sao thế? Tựa hồ không được vui. Tiêu Tiêu hỏi. Không, anh cảm thấy Lam tỷ hình như vẫn luôn có việc gì đang giấu mình. Nhị Miêu sửa cảm đáp. Đại hội Thiên Sư lần này, trên dưới Long Hồ Sơn đều rất coi trọng. Nghe nói Đăng Sư Quan, Thiên Sư Phủ, Thượng Thanh Cung đều đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngoài con cháu đạo môn ở ngoài nhận được lời mời, các du khách không được tiến vào. Lam tỷ không có thân phận đạo môn, vì sao có thể lưu tại Thiên Sư Phủ chứ? Tiểu Tiêu khẽ bĩu môi gật đầu. Em cũng cảm thấy lạ. Lam tỷ lần này có chút kỳ quái, cùng với phong cách bình thường không quá phù hợp. Nhị Miêu, không biết anh hoài nghi chủ yếu ở đâu? Là Thiến. Nhị Miêu trầm ngâm nói. Anh vẫn luôn suy nghĩ, La Thiến có phải là người Long Hổ Sơn hay không? Nếu anh không đoán sai, thì Lam tỷ và La Thiến vẫn đang có liên hệ. La Thiến là người Long Hổ Sơn á? Không phải đâu, một mạch Long Hổ Sơn không phải đều là họ Trương hay sao? Tiêu Tiêu mở mịt hỏi. Nhị Miêu cười khổ đáp. Đây cũng là điều anh nghĩ trăm lần cũng không ra được. Thôi được rồi, ngày mai gặp Lam tỷ rồi nói tiếp. Sử sách có ghi, Hán Hoàn Đế Vĩnh Thọ Nguyên Niên, tức công nguyên năm 155, Thiên Sư Long Hồ Sơn đời thứ nhất, Trương Đạo Lăng đã 122 tuổi. Ông ta tự biết đại nạn buông xuống, liền ở Lộc Đường Trị mở họp, dặn dò việc phía sau. Trước mặt mọi người, Thiên Sư tuyên bố, chỉ vị Thiên Sư này sẽ do đệ tử Trương Hành thừa kế, đặc biệt cường điệu thuyết minh. Chỉ vị này không phải con cháu nhà ta thì sẽ không truyền. Cứ như vậy, chính thức quy định chi vị Thiên Sư nhất định phải có tông nhân Trương gia tới kế thừa truyền thừa. Bởi quy củ như vậy, nên Nhị Miêu thực sự không dám đem La Thiến cùng với truyền nhân Thiên Sư liên hệ với nhau. Tiêu Tiêu gật đầu rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Nhị Miêu từ dưới chân núi xuất phát đi Đăng Sư Quan. Tuyết ở nơi này rơi lớn hơn, ập vào mặt. Đi ở trên đỉnh núi, Lý Thanh Đông tả hữu nhìn rồi nói. Thời tiết khác thường, theo lý vùng này không nên có tuyết lớn như vậy. Trời có mưa gió thất thường, ngẫu nhiên rơi tuyết cũng bình thường thôi. Nhị Miêu lôi kéo tay Tiêu Tiêu, sóng vai đi lên bậc thang. Địa hình núi tuy không phải quá dốc, nhưng dù sao cũng có tuyết rơi. Nhị Miêu lo lắng Tiêu Tiêu bị trượt chân, nên luôn phải chú ý nhìn tới cô. Trên sơn đạo, phía trước có thể thấy được mơ hồ người đi đường. Trong đó cũng có bóng dáng người đạo gia, ăn mặc đạo phục minh sắc hoàng, cầm trong tay phất trần, hoặc là vai đeo bảo kiếm, nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt. Có thể những người này đều là tới tham gia đại hội Thiên Sư. Chớ nói anh đi sớm, còn có người đi sớm hơn kia kìa. Tiêu Tiêu nhìn vài vị đạo sĩ phía trước nói. Mượn đường, mượn đường. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân, hai đạo sĩ trẻ tuổi, thân mặc đạo phục áo dài sắc lam, từ bên cạnh đám người Nhị Miêu, nghênh ngang bước nhanh mà qua. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân pháp phiêu giật, vạt áo đạo phục cũng trong gió phiêu phiêu, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. Triển Triển hử lạnh một tiếng nói, người xuất gia mà không có lễ phép. Hai tiểu đạo sĩ vốn đã lao đi được một trượng xa, nghe được lời nói của Triển Triển, đồng thời dừng bước xoay người nhìn lại. Triển Triển tự nhiên cũng không thèm để ý tới loại nhân vật này, nâng mí mắt lạnh lùng mà quét nhìn bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu thư, xin dừng bước. Triển Triển đi lên trước, hai tiểu đạo sĩ đột nhiên song song mà đứng, duỗi tay chặn đường đi của Triển Triển. Bởi Triển Triển cùng với đám người Nhị Miêu đều là trang phục bình thường, không mặc đạo phục, nên hai tiểu đạo sĩ này hiển nhiên coi đám người Triển Triển như du khách vào núi, cho nên gọi cô là tiểu thư. Đặc biệt là Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, tay trong tay đi cùng một chỗ, ai nhìn vào cũng thấy không giống người xuất gia. Đạo phục cũng đã mang theo mấy bộ, nhưng đều ở trong túi đeo sau lưng Vạn Thư Cao. Lý Thanh Đông là trưởng môn, tới khi đó khẳng định sẽ mặc đạo phục để tham gia đại hội. Làm sao? Vì sao lại ngăn cản chúng ta? Triển Triển thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm hỏi. Lý Thanh Đông cùng đám người Nhị Miêu đều dừng bước, đánh giá hai tiểu đạo sĩ. Một béo, một gầy, chỉ khoảng 20 tuổi. Tuy thân hình cao lớn, nhưng nét trẻ con trên mặt vẫn còn. Hơn nữa trong ánh mắt còn hơi mang theo một tia đáng khinh, không biết là giáo phái nào. Bần đạo vừa rồi lên núi, bước chân vội vàng quấy nhiễu tiểu thư, xin tới xin lỗi. Tiểu đạo sĩ béo một tay để trước ngực, cợt nhả mà nói. Được, ta tiếp nhận xin lỗi của ngươi, ngươi có thể đi. Triển Triển thản nhiên đáp. Ha ha! Tiểu đạo sĩ kia cười ra một trận nói. Vừa rồi đã nhận lỗi, hiện tại chúng ta muốn cùng tiểu thư hóa duyên. Hóa duyên? Dựa vào cái gì? Triển Triển lạnh lùng hỏi. Ta là người xuất gia không nhà, bốn biển là nhà, ăn uống dựa vào đại gia. Đạo sĩ không biết sống chết, cười hì hì đưa tay ra nói. Đại tiểu thư nhiều phúc nhiều thọ, thỉnh phát tử bi. Tiểu đạo sĩ có tài đức gì mà dám cầu bố thí? Triển Triển hử lạnh một tiếng. Tiểu đạo sĩ nghe thấy vậy hơi giật mình, nhưng như cũ không rút tay trở về mà nói. Nhìn tiểu thư thân tựa cây thuốc, bách bệnh không xâm. Triển Triển trong lòng đã có tức giận, đem đôi tay để ở sau người nói. Theo đạo sĩ miệng phun liên hoa, một xu không cho. Trên sơn đạo tuyết trắng mênh mông, đạo sĩ béo lần nữa đánh giá đoàn người Triển Triển. Xác nhận bọn họ là du khách bình thường, liền cười xấu xa nói. Đại tiểu thư, nếu cô một chút cũng không chịu bố trí, cũng không chịu bố thí, chỉ sợ sẽ chậm trễ các vị lên núi ngắm cảnh tuyết. Tiêu Tiêu khẽ cau mày nói. Ta không chịu bố thí, chẳng lẽ ngươi tính toán cướp đoạt sao? Cướp đoạt, đó là hành vi cường đạo, chúng ta là người xuất gia không dám. Đạo sĩ béo cười hì hì nói. Nhưng nếu hóa duyên mà hóa không đến, chúng ta cũng không dám đi gặp sư tôn. Nhờ vậy, chúng ta đành phải đứng ở đây, chặn đại tiểu thư lên núi vậy. Đoạn sơn đạo này không lớn, chỉ có thể cho phép hai người sóng vai. Một bên là vách núi dựng đứng, còn một bên là vực sâu. Hiện tại bị hai đạo sĩ thối ngăn trở, muốn đi đường vòng cũng không có khả năng. Người xác định có thể ngăn trở ta? Triển Triển cười lạnh hỏi. Đạo sĩ béo nghiêm túc gật đầu đáp. Ta xác định, trừ khi các người dùng cần cầu mà đem ta đi. Dứt lời, hắn còn ra dáng hình thể hiện một bộ dáng. Nếu ta đi qua được, ngươi tính sao đây? Triển Triển ngưu bức hỏi. Ta đây sẽ quỳ gối nơi đây, tiễn đưa đại tiểu thư. Đạo sĩ béo tự phụ thần thủ cười nói. Nếu tiểu thư đi không được, thì tính thế nào đây? Triển Triển cười đáp. Nếu ta không đi được, như vậy tùy ngươi hóa duyên ta đều cho ngươi. Trăm ngàn trăm triệu, cũng không nói chơi. Một lời đã định. Đạo sĩ béo đại hỉ, bốn bình đại mã đứng vững nói. Ta cho cô thời gian một nén hương. Để lão nhân ta tới thử xem. Thình lình Lý Thanh Đông cười lớn, dưới chân trái nhảy phải nhảy, đột nhiên một nhảy về phía sau. Làm gì vậy? Hai đạo sĩ đối diện kinh ngạc, chỉ biết trơ mắt. Lý Thanh Đông nhảy lúc sau đã biến mất ở trước mặt bọn họ. Ôi, lão nhân kia đi đâu vậy? Không phải nhảy xuống vực chết rồi chứ? Đạo sĩ béo giật mình mà nhìn Triển Triển hỏi. Triển Triển cười không đáp, Nhị Miêu cũng cười. Lý Thanh Đông đã độn thổ đứng ở phía sau bọn họ, vậy mà bọn họ còn không biết. Lý Thanh Đông đứng phía sau bọn họ cười nói. Tiểu bối vô tri, nhận ra được chi thuật thổ độn của gia gia ta không? Thổ, độn thổ sao? Đạo sĩ béo hoảng sợ biến sắc, xoay người nhìn Lý Thanh Đông nói lắp. Các vị cũng là người trong đạo gia. Đạo môn bại hoại, quỳ xuống, tiễn đưa bà cô đi. Đột nhiên có tiếng vang, hai dây xích sắt, một đen một trắng bay tới đã quấn lấy cổ hai đạo sĩ. Triển Triển hơi dùng một chút lực, một xả vô thường tác quát lớn. Quỳ xuống! Dầm! Hai đạo sĩ đồng thời quỳ rạp xuống đất, xích sắt khóa cổ không quỳ không được, bọn họ lo lắng đầu mình sẽ bị kéo xuống. Vèo một tiếng, Triển Triển đã nhảy lên, lăng không phách chân, bay qua đỉnh đầu của hai đạo sĩ. Chưa rơi xuống đất, tay cô rung lên, vô thường tác đã thu trở về. Phi thiên, độn thổ! Tên béo dùng tay sờ cổ họng đang đau của mình hỏi. Xin hỏi các vị là tiền bố tòa tiên sơn nào vậy? Hai tên này thấy không rõ, tưởng rằng Triển Triển đã bay qua. Ha ha, các ngươi cũng có thể phi thiên. Nhịn Miêu cười lạnh rồi vung tay lên, đả thi tiên đãng khởi, cuốn lấy eo của tên béo. Sau đó rung tay lên, tiên tác mang theo đạo sĩ béo từ trên đầu mình bay qua, hướng về phía sau rơi xuống. Tiểu Tiêu lắp bắp kinh hãi. Nhịn Miêu, cẩn thận mạng người. Lời còn chưa dứt, dầm một cái, đạo sĩ béo ngã xuống trên mặt đất, trong miệng kêu thảm thiết không ngừng. Còn ngươi, đừng có chạy. Nhịn Miêu hồi tiên xoắn tới, đem tên gầy cũng cuốn qua ném qua đỉnh đầu, ném vào bên người đạo sĩ béo. Xin tiền bối tha mạng, tha mạng. Chúng tôi có mắt không tròng, va chạm các vị đại xá, tội đáng chết vạn lần. Tên béo được ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc, đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Vạn Thừa Cao sờ một phen đồng tiền, hung tợn mà đi tới. Ngươi không phải là muốn hóa duyên sao? Hôm nay ra ra ta để ngươi ăn no. Dứt lời, Vạn Nhân Cảm, Vạn Thừa Cao một phen bóp chặt cổ của tên béo, đem đồng tiền trong tay hướng vào miệng của hắn mà nhét vào. Đạo sĩ béo đáng thương, biết đám người Nhị Miêu vũ lực cường đại, căn bản không dám phản kháng, ô ô mà kêu, bị Vạn Thừa Cao nhét đồng tiền vào trong miệng. Còn Triển Triển cũng không thèm quay đầu lại, đã đi nhanh hướng về đỉnh núi. Nhị Miêu cười lớn, lôi kéo Tiêu Tiêu theo sau, Lý Thanh Đông nhìn cũng không sai biệt lắm, cũng kêu Vạn Thừa Cao tiếp tục lên đường. Đi thật xa, Vạn Thừa Cao quay đầu lại nhìn, phát hiện đạo sĩ béo còn đang bị nôn mửa, chắc là do mùi tanh của đồng tiền. Phía trước địa thế dần dần trống trải, phấp phới trong hoa tuyết, dưới tùng bách thấp thoáng, lộ ra một góc đạo quan. Phía trước chính là Đang Sư Quan, trước kia có tên gọi là Miếu Thiên Sư. Lý Thanh Đông ngón tay chỉ phía trước nói. Nơi đây Lý Thanh Đông trước kia đã từng tới du ngoạn, cho nên tương đối quen thuộc. Càng đi càng gần, cả tòa đạo quan dần dần xuất hiện ở trước mắt. Từ bề ngoài để nhìn, đây là kiến trúc phong cách đời nhà Tống. Ngói hôi tường trắng, cổ xưa điển nhã, khí thế hùng vĩ, tiên cốt ngạo nghễ. Trước sơn môn, thưa thớt có đạo nhân tiến vào, hơn 10 vị mặc đạo bào sắc đen, ở bên cửa đón đi rước về. Nhìn thấy đoàn người Nhị Miêu tới gần, sớm đã có hai lão đạo bước nhanh đi xuống bậc thang sơn môn, tiến lên chắp tay nói. Xin hỏi các vị tiên khách, đến từ phương nào? Lý Thanh Đông không chút hoang mang, chắp tay đáp lễ. Mao Sơn Hư Vân Quan, trưởng môn Lý Thanh Đông, cùng hai vị sư thúc, Đinh Nhị Miêu, Ngô Triển Triển tới dâng tuần hương. Hóa ra là đạo hữu phái Mao Sơn giá lâm, không từ xa tiếp đón, có nhiều đắc tội. Lão đạo giật mình, vội vàng đem đám người Lý Thanh Đông hướng bên trong thỉnh, rồi lại giới thiệu. Bần đạo là Phùng Phúc Như, người tiếp khách của Đang Sư Quan, mọi người đều gọi ta là Lão Phùng. Hóa ra là Lão Phùng đạo trưởng, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Thanh Đông cười ha hả, dẫm lên bậc thang đi về hướng sơn môn. Tuy rằng ông ta trước nay chưa từng gặp qua người ta, nhưng giáp mặt mà nói dối, lời này nói ra lại không một chút thấy khó. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu theo ở phía sau, tả hữu nhìn, hy vọng nhìn thấy thân ảnh của Thanh Lam. Vốn là định gọi điện thoại cho Thanh Lam, nhưng hiện tại lại không thích hợp, đành phải chờ đợi giây lát nữa. Nhưng thực thất vọng, ở ngoài cửa Đang Sư Quan lại không nhìn thấy bóng dáng Thanh Lam đâu. Sơn môn Đang Sư Quan to lớn, khí thế phi phàm, bên cửa một bộ câu đối càng thêm vinh vang tận trời. Đạo truyền ngàn năm tại nơi đây, giáo diễn vạn pháp bước đàn này. Vượt qua sơn môn là đại điện, tượng đồng Trương Đạo Lăng Thiên Sư đời thứ nhất thật lớn đứng ở giữa phía trước của điện thờ. Hai bên thiên sư là tượng đồng Vương Trường và Triệu Thăng, chẳng qua quy mô nhỏ hơn, hai người này chính là đồ đệ của Trương Thiên Sư. Lý Thanh Đông cùng với Nhị Miêu Triển Triển theo thứ tự tiến lên kính hương, sau đó đạo nhân Phùng Phúc Thư, Phùng Phúc Như đón bọn họ lại hướng phía sau đi tới. Vào núi bái miếu đều có quy củ, tới Long Hổ Sơn liền phải bái nhất bái Long Hổ Sơn tổ sư gia. Nếu người Long Hổ Sơn đi Mao Sơn cũng làm như vậy, cần nhất thiết bái nhất bái Tam Mao sư tổ, lễ thượng vãng lai, mọi người ai đều không có hại. Qua chính điện, xuyên qua sân thật lớn, đó là điện Ngọc Hoàng. Điện Ngọc Hoàng tổng cộng 5 gian, trước môn cũng có câu đối, khẩu khí lớn hơn nữa, thẳng bức hoàng gia phong phạm. Cao thượng huyền khung, bước thanh hư mà đăng cửu ngũ, chí tôn vô cực, cư quá thượng lấy biến 3000. đồ vật ở hai bên sân là lầu chuông. Ở điện Ngọc Hoàng, dâng hương xong, lão Phùng đạo trưởng dẫn đám người Lý Thanh Đông đi vào gác chuông để uống trà. Cầu đối trước cửa gác chuông, tắc lược có thiền ý. Chống chiều chuông sớm, mừng từng thế gian danh lợi khách, đạo hiệu kinh thanh, gọi hồi khổ hải mê mộng người. Tuy rằng có thiền ý, nhưng rốt cuộc vẫn là không thoát được khỏi khoác lác bức hiểm nghi. Đám người Nhị Miêu tiến vào phòng tiếp khách, phát hiện nơi đây đã có mấy chục khách nhân, có ăn mặc tục gia, cũng có ăn mặc đạo gia, có lão già, cũng có người trẻ, có nam, cũng có nữ. Ngoài dự đoán, mấy tên của phái Bát Tiên Ngũ Môn lần trước gặp đều đang có mặt ở đây, đang cao đàm khoát luật, ngưu bức rầm rầm. Nhìn thấy đám người Nhị Miêu tiến vào, sắc mặt đám người Trần Ngữ Yên đều là tức giận, hung tợn chừng mắt mà nhìn. Lần trước ở Nam Sung, một hồi đấu pháp, mấy tên này ngoài Trần Ngữ Yên ra thì đều bị đám người Lý Thanh Đông bức vào hố phân. Này gặp mặt, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Các vị đạo hữu, các vị này là đạo hữu Mao Sơn Hư Vân Quan, dùng ta giới thiệu một chút. Phùng Phúc Như chắp tay, hướng trong đạo giới, liền giới thiệu. Vị này chính là trưởng môn Lý Thanh Đông, Mao Sơn Hư Vân Quan, còn vị này là... Phái Mao Sơn là danh môn chính tông, thanh danh bên ngoài có tiếng tăm, cho nên người trước có liên can, đều động tác nhất trí mà đứng lên sôi nổi chắp tay. Chỉ có vài người của Bát Tiên Ngũ Môn chậm rì rì mà đứng dậy, dùng ánh mắt liếc nhìn đám người Nhị Miêu. Giới thiệu đám người phái Mao Sơn xong, Phùng Phúc Như lại hướng đám người Lý Thanh Đông giới thiệu những người đã tới trước. Người đông đảo, môn phái phức tạp, ngũ hoa bát môn, làm cho Nhị Miêu đều nghe mà to cả đầu. Trong đó có Chính Ất phái, Thiên Tiên phái, Huyền Vũ phái, Tịnh Minh phái, Vân Dương phái, Long Môn phái, Lào Sơn phái, Tùy Sơn phái, Ngộ Sơn phái, Phái Hoa Sơn, Du Sơn phái, Lão Phái Hoa Sơn, Hạc Sơn phái, Hoắc Sơn phái, Phái Võ Đang. Một vòng giới thiệu, Nhị Miêu lúc này đã không thể nhớ kỹ nổi. Thời điểm giới thiệu đến Trần Ngữ Yên, Nhị Miêu cười hì hì chủ động chào hỏi. Trần đạo hữu, từ biệt vài tháng, gần đây khỏe chứ? Đà tạ đã hỏi, còn sống. Trần Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về một bên. Thật không dễ dàng. Triển Triển không có hảo ý mà nói móc một câu, rồi ngồi xuống uống trà. Lý Thanh Đông thân là trưởng môn, tự nhiên phải chú ý tới khí độ, cho nên chỉ cười âm trầm, cùng người Bát Tôn Tiên Ngũ Môn chào hỏi. Tựa hồ trước kia rất quen biết, chưa từng có phát sinh chuyện gì hết. Phòng khách rất lớn, chừng trên 100 mét vuông, bốn phía đều là chỗ ngồi, cũng là loại án kỷ thời xưa, mỗi người một cái bàn nhỏ. Bởi vì phái Mao Sơn thân phận tôn quý, nên được an bài ở vị trí nghênh môn bên trung đường. Nơi này trên án kỷ để biển tên, nhưng không viết cụ thể tên người nào. Phái Mao Sơn tổng cộng được an bài 6 cây ghế, chia làm hai bên. Lý Thanh Đông là trưởng môn, tự nhiên ngồi phía trước. Triển Triển bên phải Lý Thanh Đông ngồi xuống, bên trái để cho Nhị Miêu. Nhị Miêu đem vị trí phía trước, nhường cho Vạn Thư Cao, còn mình mang theo Tiêu Tiêu, ngồi xuống hàng ghế thứ hai. Dưới vị trí trung đường là tam chương án kỷ, mặt trên tuy không có khách quý, nhưng mọi người đều biết, kia nhất định là vị trí Long Hổ Sơn Thiên Sư. An bài mọi người ngồi xuống xong, Phùng Phúc Như lại đi ra ngoài tiếp khách. Trong đại sảnh, có đạo nhân Long Hổ Sơn khác tiếp ngồi nói chuyện. Nhị Miêu chưa uống xong một ly trà, đột nhiên nhìn thấy đạo nhân Phùng Phúc Như lại đưa vài người tiến đến. Mấy người này lại là người quen, để Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc miệng. Các vị tiền hữu, ta tới giới thiệu cho mọi người một chút. Phùng Phúc Như lại chắp tay chào hỏi, sau đó chỉ vào mỹ nữ thứ nhất đang tiến vào. Vị này chính là đệ tử phái Thần Tiêu, Hoàng Vi, còn vị này là sư đệ sư muội của cô ấy, Tần Văn Quân và Vương Vũ Hinh. Hoàng Vi mỉm cười gật đầu nhất nhất chào hỏi. Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh cũng học bộ dáng Hoàng Vi, hướng mọi người chắp tay hành lễ rất cung kính. Nhị Miêu, Tần Văn Quân đang làm cái quỷ gì vậy? Hắn từ khi nào mà biến thành đệ tử đạo môn? Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi. Trong đầu Nhị Miêu cũng là một mảnh mơ hồ, theo sau một kích linh thấp giọng đáp. Tên này là vì Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh mà tới. Khi nói chuyện, ba người Hoàng Vi đã đi tới trước mặt. Tần Văn Quân chắp tay hành lễ. Đinh Huynh, Đinh Phu Nhân, nhị vị có khỏe không? Ha ha ha! Ở chỗ này nhìn thấy Tần đạo hữu, thật là đại khoái nhân tâm. Nhị Miêu đứng dậy cười lớn, một phen ôm lấy bả vai Tần Văn Quân rồi thấp giọng nói. Tần Văn Quân, ngươi từ lúc nào đã biến thành đệ tử đạo gia? Định làm cái gì đây? Tần Văn Quân trên mặt sóng lan không kinh nói. Đình huynh, Tần mỗ đã hướng tới đạo môn từ lâu, cũng không có tính toán gì hết. Sư phụ Hoàng Vi là Nhạc lão gia tử đã qua đời. Người bái nhập môn hạ cùng với Hoàng Vi biến thành đồng môn từ lúc nào vậy? Nhị Miêu trầm khuôn mặt hỏi. Chuyện này phải cảm tạ sư tỷ Hoàng, là cô ấy đã thay sư phụ thu đồ đệ để tôi bái nhập ân sư môn hạ. Tần Văn Quân thản nhiên đáp. Nhị Miêu cười lạnh. Người trăm phương ngàn kế hỗn một cái thân phận đệ tử đạo môn, đại khái là vì ngũ lôi thiên sư lệnh. Đình huynh mình dám, chí bảo đạo gia trong truyền thuyết, tự nhiên ai mà chẳng muốn. Tần mỗ thân là người trong đạo môn cũng không ngoại lệ. Tần Văn Quân cơ nhiên không che giấu, thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Được, chúc người mã đáo thành công. Nhị Miêu đẩy Tần Văn Quân ra, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ngàn tính, vạn tính, không tính đến Tần Văn Quân sẽ tham gia đại hội thiên sư. Đàn đỉnh huyền khí của hắn, Nhị Miêu đã biết qua, chỉ sợ cuối cùng trong lúc tranh đoạt, một hồi đọ sức không thể nào tránh được. Nhưng lúc một khắc, Tần Văn Quân tiến vào cửa, Nhị Miêu cũng đã tính toán tốt. Nếu thời điểm tranh đoạt ngũ lôi thiên sư lệnh tao ngộ Tần Văn Quân, như vậy tuyệt đối sẽ không khách khí. Hoàng Vi nhìn thấy Nhị Miêu cũng chỉ thoáng cười, cũng không đôi câu vài lời. Nhị Miêu cũng gật đầu đáp lễ. Nhị Miêu ca, anh có khỏe không? Nhưng Vương Vũ Hinh vẫn như cũ, là bộ dáng thiên chân vô tà, rất vui vẻ mà cùng Nhị Miêu chào hỏi. Vũ Hinh muội tử thế nào? Sao cô cũng bái nhập đạo môn, định xuất gia làm đạo cô chắc? Nhị Miêu cười hỏi. Không đâu, là Tần đại ca bảo tôi gia nhập đấy chứ, tôi liền... Vương Vũ Hinh hồn nhiên không tâm cơ, đều nói lời thật. Khụ khụ, Vũ Hinh, chỗ ngồi chúng ta ở đằng này cơ. Tần Văn Quân chạy nhanh cắt lời Vương Vũ Hinh, lôi kéo cô đi hướng đại sảnh góc Tây Bắc. Có tật giật mình, hắn không dám để Vương Vũ Hinh nói quá nhiều. Trưởng môn Cơ Phương Viễn, Cát Tạo Sơn phái tiên ông đến. Đột nhiên ngoài cửa kêu lên một tiếng. Đạo sĩ Phùng Phúc Như dẫn Cơ Cửu Gia tóc bạc đi tới. Phía sau Cơ Cửu Gia là hai đồ nhi, Dương Dũng cùng Lưu Nhiên. Đã lâu mới gặp lại, phá lệ thân thiết, Nhị Miêu dẫn đầu đứng dậy, hướng về phía Cơ Cửu Gia cùng Dương Dũng Lưu Nhiên vung tay lên. Đinh lão đệ, ta tới chậm, ha ha. Cơ Cửu Gia sang sảng mà cười, hướng về tứ phương chắp tay nói. Các vị đạo hữu, Cơ Phương Viễn phái tiên ông, hữu lễ, hữu lễ. Kính đã lâu đại danh Cơ Cửu Gia, không có duyên gặp một lần, vẫn thấy làm tiếc. Hôm nay tương phùng, an lòng bình sinh. Cơ Cửu Gia tiên phong đạo cốt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Một phen hàn huyên, náo nhiệt phi thường, danh tiếng không ở dưới phái Mao Sơn. Chào hỏi xong, Cơ Cửu Gia mang theo hai đồ nhi, ngồi xuống vị trí tây sườn trung đường, cùng với chỗ ngồi đám người Nhị Miêu. Từ vị trí chỗ ngồi này có thể nhìn ra được, Long Hổ Sơn đối với Mao Sơn cùng các Tạo Sơn vô cùng thận trọng, đặt ở hai sườn trung gian. Mà phái Mao Sơn được an bài ở đâng đầu, lại so với các Tạo Sơn hơi có vẻ tôn quý hơn. Đạo đồng dâng trà, hương thơm tỏa ra bốn phía. Bên ngoài tuyết trắng bay múa, bên trong lại vô cùng ấm áp, thậm chí là có điểm khô nóng. Lại có người trong đạo môn khác lục tục kéo tới. Đạo nhân Phùng Phúc Như nhất nhất giới thiệu. Phái Toàn Chân Lao Sơn, Thái Thanh Cung Quan Chủ, Triệu Vô Nhai đạo trưởng đến. Ngoài cửa lại hô to một tiếng. Một lão giả râu bạc trắng, dù ở trước ngực, mặt mày hồng hào, mặc đạo bào màu trắng, cùng mấy tiểu đạo uy phong lẫm lẫm mà đi tới. Phái Lao Sơn cũng là đại phái bắt quỷ rất có uy danh. Trên núi đạo quan đông đảo, có cửu cung tám quan 72 am, trong đó Thái Thanh Cung đứng đầu. Các đạo sĩ Lao Sơn cũng thường xuyên khoác lác nói, Lao Sơn đạo quan bầu trời tùng, thất thật buông xuống về chính tông, nếu hỏi cung oan ai cầm đầu, lão quân phong hạ quá thanh quan. Môn hạ đệ tử dùng võ nhập đạo, ngày đêm tập võ, tụ tiên đài thượng phun nạp cũng không biết mệt mỏi. Nghe nói nội lực của trưởng môn nhân Triệu Vô Nhai đã luyện tới mức đăng phong tạo cực, lấy đan điền chi hỏa, có thể đem ngọn nến hòa tan trong lòng bàn tay. Đều là đại phái đạo gia, mọi người phái Mao Sơn đều tỏ vẻ lễ phép, tự nhiên là đứng dậy. Nhưng mọi người nhìn đến mấy đệ tử phía sau Triệu Vô Nhai thì không khỏi nhíu mày. Trong số đi theo có hai tên, chính là hai tiểu đạo sĩ ở trên đường vào núi đã càn quấy. Nhìn phục sức, hẳn là đồ tôn của Triệu Vô Nhai. Tiểu đạo sĩ cũng đã nhìn thấy đám người Nhị Miêu, lại thấy được phái Mao Sơn bọn họ ngồi trên hàng ghế khách quý, không khỏi cùng nhau biến sắc, theo sau cúi đầu. Các vị tiền hữu, Lao Sơn Triệu Vô Nhai hữu lễ. Triệu Vô Nhai nhất nhất chắp tay, thần thái lại rất ngạo mạn. Nhị Miêu trong lòng cười lạnh. Chẳng trách, môn hạ đồ đệ của hắn vô lễ như vậy, thì ra là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đi đến ghế trước đám người Nhị Miêu, Triệu Vô Nhai thần sắc hơi chút khiêm tốn, rồi chắp tay nói. Lao Sơn Triệu Vô Nhai, gặp qua chư vị tiền hữu phái Mao Sơn. Kính đại lâu Vô Nhai đạo trưởng nổi danh, Mao Sơn hư vân quan Lý Thanh Đông hữu lễ. Lý Thanh Đông cười đáp lễ. Phía sau Triệu Vô Nhai, hai tiểu đạo sĩ càng không dám ngẩng đầu, chỉ chắp tay thi lễ trước ngực. Vô Nhai đạo trưởng thân nhẹ thể kiện, võ công phái Lao Sơn danh bất hư truyền. Nhị Miêu cũng cười nói. Nơi nào, đừng đạo hữu quá khen, có tiếng chứ không có miếng, đều là mọi người nâng đỡ. Triệu Vô Nhai khiêm tốn nói một câu. Ồ, đạo trưởng thật là khiêm tốn. Hai vị thiếu niên tuấn hiền này, chúng ta ở trên đường đã gặp qua, thật may mắn đã biết thân thủ của bọn họ. Nhị Miêu chỉ vào hai tiểu đạo sĩ phía sau Triệu Vô Nhai nói. Hai tên kia thấy Nhị Miêu nhắc tới chuyện đã xảy ra, không khỏi thân thể run lên đầy mặt trắng bệch. Thực hiển nhiên, chuyện xấu này mà bọn họ bị Triệu Vô Nhai không hề biết. Bọn họ lo lắng, Nhị Miêu nói ra Triệu Vô Nhai sẽ trừng phạt mình. Ồ, có việc này sao? Triệu Vô Nhai sửng sốt, xoay người nhìn hai tiểu đạo. Thành Phong, Minh Nguyệt, các ngươi lại khoe khoang rồi, không biết cao thấp, đây là có chuyện gì? Sư tổ... Đạo sĩ béo run run nói lắp, đổ tôn vô chi, trên đường va chạm với các vị tiền bối Mao Sơn. Triệu Vô Nhai sắc mặt tức khắc âm u xuống, hướng về phía hai đồ tôn chừng mắt một cái nói. Mất mặt xấu hổ, trở về núi, phạt các người diện bích 100 ngày. Ai, không sao, không sao, không đánh thì không quen biết. Kỳ thực ta còn rất thích hai vị đạo hữu này, không che không đậy, là người có cá tính. Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh. Đình đạo hữu, ta xem sắc mặt xấu hổ, quần áo chật vật của hai đồ tôn này, nói vậy là đã chịu giáo huấn. Triệu Vô Nhai hướng về phía Nhị Miêu chắp tay nói. Cảm tạ đình đạo hữu đã ra tay, thay ta giáo huấn tử tôn bất hiếu này. Nồng tình thắm nghĩa, dùng ta ngày sau báo đáp. Nhị Miêu cũng chắp tay đáp lễ nói. Không dám, không dám, đạo trưởng đừng có khách khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Kỳ thực, câu nói dung ta ngày sau báo đáp chính là ngầm đưa ra chiến thư, ý tứ, cứ chờ đấy. Nhưng Nhị Miêu lại cố ý giả vờ hồ đồ, nói không khách khí, đã đem Triệu Vô Nhai khí mặt, tức đến như là gan lợn, lại không tốt để phát tác. Đường trường vung ống tay áo, hừ một tiếng mà xoay người đi. Thủ này xem như đã kết định, nhưng Nhị Miêu cũng không sợ hắn. Nếu sợ, thì lúc ấy đã không giáo huấn hai đạo sĩ kia. Người hạ chiến thư, ta tiếp theo đơn giản là binh tới đem chắn. Chỗ ngồi phái Lao Sơn, đối diện với đám người Nhị Miêu, trung gian là mảnh trống lớn. Triệu Vô Nhai ngồi xuống, tức giận tận trời như cũ, ngẩng đầu mà nhìn trần nhà đại sảnh không nói một câu. Hắn tức giận, không chỉ là đồ tôn làm mất mặt, mà cũng đang oán giận chỗ ngồi của mình không đủ tôn quý. Nhị Miêu lại không sao cả, cách chỗ ngồi, cùng Cơ Kiểu Gia trò chuyện vui vẻ. Trước cửa bóng người chợt lóe, đạo sĩ tiếp khách lại mang theo một người đi đến. Nhị Miêu vừa thấy thì không khỏi hơi mỉm cười, hóa ra lại là một người quen biết đã lâu, chỉ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Trăm việc không dự đoán được, ở trên đại hội đạo gia sẽ nhìn thấy hắn. Các vị tiền hữu, vị này chính là hợp phì cao tăng chùa Minh Giáo, Chu Điền Tử Ngọc Đại Sư. Đạo sĩ Phùng Phúc Như chỉ vào hòa thượng áo xám bên người, hướng mọi người giới thiệu. Lần này đại hội đạo môn cũng mời mày vài vị cao tăng tiến đến để xem lễ. Hoa hồng lá xanh, bạch liên ngó sen, tam giáo vốn là người một nhà, mọi người giao lưu nhiều hơn. Chu Điền Tử Ngọc mắt nhìn thẳng chắp tay hành lễ. Tiểu tăng gặp qua các vị đại đức cao nhân, ngã Phật tử bi. Hòa thượng mà cũng tới đây xem náo nhiệt sao? Nhị Miêu cười, hướng về phía Chu Điền Tử Ngọc vất tay nói. Đại hòa thượng, người đạo gia chúng ta uống rượu ăn thịt, hôm nay ngài tới, có phải là muốn nhập gia tùy tục không? Ồ, hóa ra là Đinh thí chủ cũng ở đây sao? Lại lần nữa tương phùng, tam sinh hữu hạnh. Chu Điền Tử Ngọc lúc này mới nhìn thấy Nhị Miêu cười nói. Rượu thịt xuyên qua chàng, Phật ở trong lòng. Tiểu Tăng cởi áo cả sa thì cũng là một tục nhân, sao không thể uống rượu ăn thịt chứ? Nhị Miêu cười hắc hắc, vất tay ý bảo hòa thượng cứ tự nhiên. Chu Điền Tử Ngọc lại lần nữa gật đầu hữu lễ, theo Phùng Phúc Như dẫn đường, ngồi trở về ghế của mình. Theo sau không lâu, lại có mấy lão hòa thượng được dẫn tiến vào, là Ngũ Đài Sơn cùng tăng nhân núi Phổ Đà Cửu Hoa Sơn. Người trong đại sảnh càng lúc càng đông, duy nhất là không nhìn thấy Long Hổ Sơn, Thiên Sư xuất hiện. Đương nhiên, Nhị Miêu cũng không thấy được Thanh Lam. Tiêu Tiêu lôi ra di động, muốn nhắn tin cho Thanh Lam, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện tín hiệu di động ở đây đã bị mất sóng. Trước cửa bóng người chợt lóe, lại là vài người đi tới. Nhị Miêu vừa nhìn thấy thì đã muốn sụp đổ. Vừa rồi hỏa thượng tới còn chưa tính, lần này lại còn có mấy người truyền giáo tới. Mấy người này đều là mắt xanh, tóc bạc, mũi lõ, thân khoác áo mục sư màu đỏ rực như là một khuôn mẫu khắc ra. Các vị tiền hữu, đây là các vị ở Johan, mục sư Đạt Phỉ Cơ. Bọn họ đối với văn hóa đạo giáo của Trung Quốc cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vậy, cố ý mời tới đây để quan sát giao lưu. Phùng Phúc Như giới thiệu cho mọi người. Vừa mới dứt lời, Vạn Thư Cao đem trà trong miệng phun ra mà đứng dậy. Mục sư Đạt Phỉ Cơ, ông là chòm xạ thủ hả? Mọi người sửng sốt theo sau cười vang, một phòng cao nhân đắc đạo, đều cười ngã trái ngã phải, bộ dạng không đứng đắn. Tiểu Tiêu cũng nhịn không được, đem đầu mà vùi vào trong ngực Nhị Miêu cười trộm, một bên ở trong lòng thầm mắng, Vạn Thư Cao đúng là thiếu đạo đức đáng khinh. Ai ngờ mục sư người nước ngoài nghe hiểu được tiếng Trung Quốc, hướng về phía Vạn Thư Cao giơ ngón tay cái, liên tục gieo hò. Đạo giáo Trung Quốc, danh bất hư truyền, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta là chòm xạ thủ. Ok ok, vị đại sư tiên sinh này, ngài chuyên môn nghiên cứu dịch kinh bên trong tướng thuật sao? Sóng chiều cười ầm cả lên, lại lần nữa thổi quét mà tới. Nhóm trưởng môn thật vất vả mới ngừng cười, đều là cười xanh tới cả mặt. Mục sư Đạt Phỉ Cơ lại không hiểu được, hết ngó trái lại ngó phải, cũng nhếch miệng mà cười theo. Vạn Thư Cao vuốt cầm mà cười lớn. Ta là đồ đệ của thần toán tử, há là hạng người hư danh, chờ ta rảnh sẽ đoán một quẻ cho ông. Phùng Phúc Như biết, Vạn Thư Cao không phải nói lời hay, vội vàng đưa mấy mục sư ngồi xuống. Dù sao cũng là đại hội thiên sư, 60 năm một lần, không thể quá hổ nháo. Những người nước ngoài vừa mới ngồi xuống, một đạo nhân khuôn mặt gầy thanh tú, lãnh một lão đạo cùng một đạo cô trung niên cùng nhau đi đến, hướng về phía mọi người chắp tay hành lễ. Vị này chính là quan chủ đang sư quan, Bước Tiêu Giao đạo trường. Vị này chính là Thượng Thanh cung quan chủ Lý Chí Hoa đạo trường. Vị này chính là Thiên Sư Phủ, chủ quản tiên cô Khương Vũ Bình, đạo hiệu Vũ Tình. Phùng Phúc Như vội vàng hướng mọi người giới thiệu, sau đó lại dẫn ba người một đường đi tới, giới thiệu với từng môn phái. Nhị Miêu khẽ nhíu mày trong lòng suy nghĩ. Chính chủ nhân của Tam Đại Quan Long Hổ Sơn đã đi ra hai người. Vậy chủ nhân Thiên Sư Phủ sao chỉ tới có một người chủ quản? Thiên Sư, cái giá lớn như vậy, thật lâu lại không lộ mặt, đang muốn làm trò gì đây? Mọi người chào hỏi xong, mấy đạo sĩ đạo cô Long Hổ Sơn ở dưới trung đường ngồi xuống, nhưng ở giữa lại có một vị trí trống. Điều này liền chứng tỏ còn có một nhân vật trọng yếu không tới. Phùng Phúc Như hướng về mọi người chắp tay thi lễ, rồi hơi mỉm cười nói. Trương Thiên Sư tuổi đã cao, bởi vậy không thể tới đăng sư quan cùng các vị tiên hữu nói chuyện. Nhưng Thiên Sư đã phái ra đệ tử của mình, tới cùng với mọi người giao lưu. Đệ tử Thiên Sư là một cô gái trẻ tuổi, tên là La Thiến. La Thiến? Nhị Miêu như sấm bên tai, trợn mắt há hốc miệng. Quả nhiên, La Thiến chính là truyền nhân Thiên Sư, thực sự là quá mức ngoài ý muốn. Chính mình đã từng vô số lần suy đoán qua, nhưng lại bị mình vô số lần phủ định. Đạo Pháp Thiên Sư không phải không truyền cho họ khác hay sao? Trong kinh ngạc, Phùng Phúc Như dùng tay hướng về phía ngoài chỉ, ý bảo mọi người tới xem. Chỉ thấy ngoài cửa lớn rộng mở, một cô gái dáng người yểu điệu trẻ tuổi, ăn mặc áo gió như hoa hồng, cười âm trầm về phía đại sảnh đi tới. Đúng là La Thiến, ở Linh Cử Thi Tràng đã trộm đi trứng rồng. Kỳ quái, chính là cô ta thân là đệ tử thiên sư nhưng lại không mặc đạo phục mà lại ăn mặc như tục gia, thậm chí còn mang theo ba phần diễm lệ. Trong đại sảnh, mọi người nhìn thấy La Thiến đi tới, không khỏi một trận nói nhỏ khe khẽ, đều không thể nào tưởng tượng nổi. Thiên sư vài thập niên chưa ra giang hồ, thế nhưng thu được nữ đệ tử yêu kiểu như vậy, ai cũng không thể tưởng tượng được. Hơn nữa cô gái này tuổi còn quá trẻ, nói cô ta biết bắt quỷ phục ma, mọi người cũng bán tín bán nghi. Trước mắt bao người, La Thiến chậm rãi đi tới. Thời điểm bước vào thính môn, đã nâng quyền tới mở miệng nói. Các vị tiền bối, các vị khách quý, xin chào tất cả mọi người. Mọi người nhìn thấy vậy lại sửng sốt. Sao người đạo gia lại không chắp tay mà ôm quyền thi lễ? Ôm quyền là lễ tiết giang hồ, ngày thường còn chưa tính. Đại hội lần này sao lại tùy tiện như vậy chứ? Mỹ nữ này là truyền nhân thiên sư sao? Có thể bắt quỷ được không? Không nhầm đấy chứ. Ở chỗ ngồi của bát tiên ngũ môn, không biết ai đã nói thầm như vậy. Mọi người nghe vậy đều không tự chủ được mà nhìn lại đây. La Thiến cư nhiên cũng nghe thấy những lời như vậy, nhìn bên này khẽ mỉm cười nói. Xin các vị cứ tự nhiên, đều ngồi xuống uống trà đi. Mọi người đang muốn ngồi xuống thì lại ngây người ra. Chỉ thấy La Thiến đang nói chuyện, dưới chân gót sen nhẹ lay động, vạt áo phiêu phiêu, thế nhưng từ vị trí thính môn, chỉ trong chớp mắt đã tới dưới trung đường rồi. Đại sảnh diện tích quảng đại, từ thính môn tới trung đường, ước chừng 5-6 trượng xa. Cũng không thấy La Thiến tăng lực chạy vội, chỉ là bộ dáng đi đường rất bình thường. Nhưng trong nháy mắt, cô ta đã đi qua khoảng cách 5-6 trượng. Thực hiển nhiên, đây là cô cố ý bộc lộ tài năng để đàn áp những người hoài nghi công lực cùng thân phận của mình. Đây là công phu gì? Ở đây mọi người, phần lớn là kinh ngạc mạc danh. Thật lâu sau, lại là một trận khe khẽ nói nhỏ, khâm phục vô cùng. Phong độn. Nhị Miêu khẽ gật đầu. Một năm không gặp, tu vi của nha đầu này lại tinh tiến rất nhiều. Phong độn chi thuật. Lý Thanh Đông cười gật đầu nói. Đạo pháp thiên sư, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. La Thiến khiêm tốn mà cười nói. Múa dìu qua mắt thợ, Lý trưởng môn chê cười. Thời điểm ánh mắt cô quét qua Nhị Miêu, La Thiến nghịch ngợm mà cười, lấy đó làm hữu hào. Thế nhưng Nhị Miêu lại hử lạnh một tiếng, đem ánh mắt mà nhìn sang hướng khác. Không biết vì sao, thời điểm biết được La Thiến là truyền nhân thiên sư, trong lòng Nhị Miêu lại không thoải mái. Bởi vì La Thiến lừa gạt mình, hay là bởi vì thân phận La Thiến đột nhiên tôn quý, chính mình trong lòng có ghen ghét, Nhị Miêu cũng không thể rõ được. Hơn nữa La Thiến lén che giấu mình, như vậy chứng tỏ Thanh Lam vẫn luôn giấu giếm mình. Quan hệ thâm hậu như vậy, sinh tử chi giao kết nghĩa kim lan, vậy mà Thanh Lam lại không nói cho mình biết thân phận thật sự của La Thiến. Xem ra, mức độ thân mật giữa Thanh Lam và La Thiến còn xa hơn so với mình tưởng tượng. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhị Miêu dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Nếu không phải nhớ thương Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh, thì Nhị Miêu đoán chừng đã rời đi, không muốn ở lại nơi này một phút nào. La Thiến cũng không thèm để ý, hướng về phía mọi người gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống uống trà. Uống một ngụm trà tượng trưng, La Thiến buông chén trà, rồi lại lần nữa đứng dậy nói. Các vị tiền bối, các vị đạo trưởng, các vị khách quý, cảm tạ mọi người không từ chối tàu xa mệt nhọc đi tới Long Hổ Sơn tham gia đại hội thiên sư. Đại hội lần này tổng cộng chia ra làm hai chương trình hội nghị. Thứ nhất, đạt thành nhận thức chung, khởi thảo tuyên bố, tuyên ngôn Long Hổ Sơn, phát huy mạnh mẽ văn hóa đạo gia, làm vinh dự uy danh tam thanh. Thứ hai là quyết định Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh thuộc sở hữu của môn phái nào. Đề tài thảo luận thứ nhất, chúng ta cho mời trưởng môn Mao Sơn Lý Thanh Đông đạo trưởng, các Tạo Sơn phái Tiên Ông trưởng môn Cơ Phương Viễn đạo trưởng, Lao Sơn Toàn Chân phái Triệu Vô Nhai đạo trưởng, Đang Sư Quan Bước Tiêu Giao đạo trưởng, Thượng Thanh Cung Quan chủ Lý Chí Hoa đạo trưởng cùng cộng đồng định ra. Đề tài thảo luận thứ hai, từ Thiên Sư phủ Tiên Cô Khương Vũ Bình, cũng chính là Vũ Tình đạo trưởng sẽ cùng ta chủ trì. Hiện tại, thỉnh các vị đạo trưởng tiến vào nội đường nói chuyện, định ra tôn chỉ đại hội lần này. Cái này ta sẽ không tham dự. Mặt khác, các vị tiên hữu, thỉnh tự nhiên, có thể tham quan các nơi, cũng có thể lưu tại nơi đây để uống trà nói chuyện. Sau giờ ngọ, chúng ta tuyên đọc tuyên ngôn Long Hổ Sơn, sau đó tiến vào đề tài thảo luận thứ hai, cảm ơn tất cả mọi người. Nói đoạn, La Thiến gật đầu chí lễ, có thêm cung khiêm. Mấy lão đạo bị điểm danh đều cùng nhau đứng dậy, từng người khiêm tốn vài câu, sau đó tiến vào nội đường triển khai hội nghị. Rốt cuộc, đây là một phần vinh quang, không phải ai cũng có thể được tham gia. Người tự nhận là có thân phận nhưng lại không được mời, đều là vẻ mặt buồn bực, rồi lại giả vờ là không có chuyện gì hết, cười ha hả, hồ bằng gọi hữu, đi ra ngoài tham quan du lãm, thuận tiện giải buồn. Sư muội, Vạn Thư Cao, Tiêu Tiêu, chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo đi, nơi đây không có chuyện của chúng ta. Nhị Miêu đứng dậy, tiếp đón mọi người đi ra ngoài tản bộ. Triển Triển cũng chán ghét loại không khí lộn xộn này, lập tức đứng dậy đi về hướng ngoài cửa. Đinh ca, xin dừng bước. La Thiến lại đuổi theo lại đây, lấy lòng mà cười nói. Đinh ca, Đinh tẩu, nhìn thấy các vị thực sự là vui mừng. Triển Triển cũng biết La Thiến, hiện tại đã biết được thân phận thực sự của cô, cũng đối với kiểu giấu đầu lòi đuôi có biểu hiện khinh thường, cho nên chỉ gật đầu, đã tính là chào hỏi. Vạn Thư Cao lại bởi vì thân phận của La Thiến, nên khúc ý nịnh hót, cười mà chào hỏi. Xin chào, hân hạnh, hân hạnh. Nhị Miêu thì lại không phản ứng với La Thiến, vẫn như cũ mà đi về phía trước. Hơn nữa hướng về phía Vạn Thư Cao trợn mắt, Vạn Thư Cao liền lập tức câm miệng. Đinh ca, anh còn giận tôi sao? La Thiến cũng không có biện pháp, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Nhị Miêu. Trong đại sảnh, vô số ánh mắt hâm mộ đều nhìn bóng dáng Nhị Miêu. Mọi người không biết được ngọn nguồn, chỉ cảm thấy Nhị Miêu quả thật là ngư bức. Đối với chuyển nhân thiên sư đều xa cách. Hơn nữa chuyển nhân thiên sư lại là một đại mỹ nữ. Không đâu, La Thiến. Đi ra khỏi thính môn, Nhị Miêu mới quay đầu nói. Sư phụ cô là Niệm Hư thiên sư. La Thiến sửng sốt, sau đó lại gật đầu nói. Đúng vậy, sư phụ đạo hiệu Niệm Hư. Thái sư phụ của cô là Thận Hư thiên sư. Nhị Miêu lại hỏi. Cái này mà anh cũng biết sao? Đúng là ghê gớm. Sư phụ cùng thái sư phụ đều không hành tẩu giang hồ, đặc biệt là thái sư phụ, rất ít người biết được đạo hiệu của ông ấy. La Thiến vuốt mông ngựa, cùng với Nhị Miêu sóng vai mà đi. Thận Hư, Niệm Hư, hay thật. Nhị Miêu đột nhiên dừng bước chân, nhìn chằm chằm vào mặt La Thiến nói. La Thiến, chờ cô về sau kế nhiệm đại vị, nhất định tôi vừa gọi cô là thiên sư trột dạ, đúng không? La Thiến nghe thấy vậy, liền đỏ mặt xấu hổ nói. Đình ca, anh đại nhân đại lượng, để cho tôi một chút mặt mũi đi. Kỳ thực, tôi không được làm Long Hổ Sơn thiên sư đâu. Thấy La Thiến hạ thấp tư thái như vậy, Nhị Miêu cũng không nói tiếc, yên lặng mà đi về hướng giếng trời trong viện nguyên đàn. Triển Triển biết hai người có việc muốn nói, nên đã chuyển đi hướng khác, tùy ý tham quan. Vạn Thư Cao lại không có chỗ đi, sợ đồ tử đồ tôn Triệu Vô Nhai gây sự, nên đành phải lũn cũn mà đi theo Triển Triển. Đình ca! La Thiến bám giết không tha mà đuổi theo Nhị Miêu nói. Lan tỷ cũng ở đây, nhưng không dám ra gặp anh. Hài, tất cả đều là lỗi do tôi. Anh muốn mắng thì mắng tôi đi. Có cái gì muốn hỏi, cũng có thể trực tiếp hỏi tôi. Thanh Lam không dám gặp tôi á? Vì sao? Mị Miêu nhịn không được bực mình lạnh lùng nói. Tôi không ăn thịt người. Tiểu Tiểu xả Nhị Miêu một phen rồi nói. Nhị Miêu, tìm một chỗ ngồi đi, cùng Lan tỷ gặp mặt. Đều không phải là người ngoài, có chuyện gì mà khó nói. Lam Thiến cảm kích mà nhìn Tiêu Tiêu. Đình Tẩu nói rất đúng, Đinh ca, nào nào, cùng tôi tới tiểu phòng cho khách. Dứt lời cũng mặc kệ Nhị Miêu có đồng ý hay không, La Thiến lôi kéo tay của Nhị Miêu, Tiêu Tiêu cũng trợ giúp lôi kéo một cánh tay Nhị Miêu. Thực sự không có biện pháp, Nhị Miêu đành phải đi theo La Thiến. Dưới mái hiên, đi về hướng viện tử đệ tam, rẽ vào một không gian xương phòng. Đối với La Thiến cùng Thanh Lam, Nhị Miêu cũng thực mâu thuẫn. Nói tới Long Hổ Sơn, cũng đã từng nhiều lần hỗ trợ cho mình, cũng không nợ mình điều gì. Đến nỗi bị La Thiến lấy đi trứng rồng kia, đối với mình cũng không dùng được. Chính là nghĩ đến, La Thiến cùng với Thanh Lam đã giấu giếm mình lâu như vậy, Nhị Miêu trong lòng không thoải mái, cảm giác như mình đã bị lừa dối. Đặc biệt là Thanh Lam cũng đã giúp đỡ La Thiến lừa mình, làm cho Nhị Miêu có chút ẩn ẩn đau lòng. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu. Trong phòng, Thanh Lam từ trên sofa nhảy dựng dậy, ôm lấy Tiêu Tiêu. Nhị Miêu trong lòng có chút chua xót, lại khó mà nói gì, chỉ khẽ gật đầu cười. Thanh Lam cũng xấu hổ, không dám cùng với Nhị Miêu nói chuyện, chỉ lôi kéo tay Tiêu Tiêu hỏi han. Thời tiết lạnh, mau ngồi xuống uống trà đi. La Thiến thực nhanh nhẹn, pha trà bưng lên nói. Đình ca, anh không hỏi, nhưng có một số việc tôi cũng cần thiết muốn nói cho anh biết. anh cho tôi một chút thời gian, nghe tôi nói có được không? Thiết Quyền không đánh gương mặt người tươi cười, huống chi gương mặt người tươi cười còn là mỹ nữ. Nhịn Miêu đành phải đè nặng buồn bực trong lòng, phất tay nói. Kỳ thực cũng không có gì. Là Thiến, cô không cần phải nói đâu. Các phái đều có ẩn tư, tôi không miễn cưỡng. Đà tạ Đinh ca rộng lượng, nhưng để giải thích hiểu lầm, có một số việc tôi vẫn cần phải nói ra. Là Thiến lúc này mới cười, lôi kéo Thanh Lam ở trên ghế sofa, đối diện với Nhị Miêu ngồi xuống. Bắt đầu phải từ đâu đây? Từ chỗ chúng ta biết nhau. Bắt đầu nói từ Linh Cử thi chàng đi. Nhị Miêu nâng chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, nghe Là Thiến giải thích. Long Hổ Sơn sở dĩ có cái tên này là bởi vì đời thứ nhất Thiên Sư là Đạo Lang Sư Tổ đã tại đây luyện đan, đan thành mà Long Hổ hiện, bởi vậy có tên gọi như vậy. Nhưng Long Hổ hiện ra không phải là từ không mà có, mà bởi vì trong núi này vốn dĩ có hai linh mạch, một con rồng, một con hổ. La Thiến đánh giá sắc mặt Nhị Miêu từ từ nói tiếp. Nhưng sư môn bất hạnh, hơn 200 năm trước, Long Hổ Sơn xảy ra một chút nội chiến, long mạch đã bị hao tổn, bổn ấn uy lực của Thiên Sư đã đại suy giảm. Đây chính là nguyên nhân mấy năm gần đây, Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng với đệ tử rất ít khi hành tẩu âm dương nhị giới. Không sợ chê cười mà nói, chính là bởi vì Thiên Sư bổn ấn uy lực không đủ mới không dám bắt quỷ hàng yêu, sợ có sai lầm bị người phát hiện ra được, tiết lộ chân tướng Thiên Sư bổn ấn bị hao tổn. Nếu tiết lộ bí mật này, tất nhiên sẽ có yêu ma tà đạo, ngò ngoe dục dịch, dẫn đến tai họa nhân gian. Điểm này Đinh ca có thể hiểu không? Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bên trong Thiên Hạ Đạo Môn, địa vị Long Hổ Sơn vô cùng quan trọng. Còn ở phía trên Mao Sơn, chỉ cần Đạo Môn Long Hổ Sơn còn ở đây, những yêu ma quỷ quái cũng không dám tác loạn. Nếu bị người biết, đại ấn Long Hổ Sơn không còn uy lực, như vậy thực sự có khả năng họa cập âm dương hai giới. Bởi vậy, một mạch Long Hổ Sơn gần 200 năm giấu tài du rú trong nhà, cũng không chỉ là sợ mình mất thể diện, mà còn là vì thiên hạ thương sinh, suy nghĩ trật tự âm dương nhị giới. Đà tạ Đình Cà đã hiểu cho. La Thiến cười rồi nói tiếp. Cho nên thời điểm ở Linh Cử thi chàng tương ngộ, tôi đã che giấu sư môn, chính là bởi vì nguyên nhân này. Hơn nữa tôi mang đi trứng rồng, cũng có vẻ không đủ quang minh chính đại, nên càng không dám nói rõ. Nhị Miêu buông chén trà đáp. Nếu cô lúc ấy nói rõ, như vậy lấy thân phận chuyển nhân Long Hổ Sơn của cô, còn sợ tôi không cho cô trứng rồng kia sao? Điều này trong đó còn có một cái phạm húy. Chính là sư phụ tôi lúc ấy cũng không xác định trứng rồng kia có thể kích hoạt được linh mạch trong núi, cho nên không thể nói rõ. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì cười nghĩ thầm. Việc làm của Long Hổ Sơn cũng không tránh khỏi quá mức cẩn thận. Liền tính La Thiên lúc ấy nói cho mình biết thì mình sẽ đối với người ngoài nói thế nào được. Lợi hại trong đó, chẳng nhẽ mình không biết. Ai ngờ trứng rồng sau khi bị tôi mang về, tình huống tốt ngoài dự đoán. Vài ngày sau, liền phá trứng mà ra, kích hoạt linh mạch rồi. Bổn ấn Thiên Sư rốt cuộc, Long Hổ song toàn, khôi phục được khí tượng khi trước. Nói tới đây, La Thiến đứng dậy, hướng về phía Nhị Miêu cùng Thanh Lam khom người nói. Chuyện này Đinh ca cùng Lam tỷ công lao rất lớn, không chỉ đối với Long Hổ Sơn có ân, thậm chí có thể nói ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, ban ơn cho âm dương nhị giới, xin nhận một lệnh của tôi. Không cần phải khách khí. Nhị Miêu rốt cuộc lúc này vui vẻ cười, cảm thấy cả người đều có điểm thoải mái. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, mình thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ khích lệ như vậy. Nào, mau ngồi xuống, ngồi xuống. Thanh Lam cũng bị khen tới mặt ửng đỏ, chạy nhanh đem La Thiến ấn ở trên ghế sofa. Tiểu Tiêu lúc này cười nói, La Thiến, cô đừng có lậy, nếu không Nhị Miêu lại trở lại, hai người lại trở thành lại đối nhau. La Thiến cười hì hì cũng không để bụng. Kính đã lâu Đinh Tẩu thiện biện, chỉ sợ về sau Đinh ca phải để ý. Nhị Miêu bất đắc dĩ mà cười, trong lòng không vui đã tan thành mây khói. Chúng ta tiếp theo nói, vì sao muốn Lam tỷ giấu giếm thân phận của tôi? Kỳ thực đều là do tôi, Lam tỷ bị kẹt ở giữa cũng rất khó xử. La Thiến nâng chén trà lên, thỉnh mọi người dùng trà rồi nói tiếp. Để phòng ngừa bí mật của Long Hổ Sơn bị tiết lộ ra ngoài, nên tôi áp chế Lam tỷ, không được nói cho bất cứ người nào. Tôi cùng Long Hổ Sơn có liên quan sâu xa. Mặt khác, tôi trước kia cũng không nói ra toàn bộ chân tướng đối với Lam tỷ, chỉ nói mình là đệ tử ngoại môn Long Hổ Sơn, cùng với thiên sư có chút quan hệ, có thể bắt được thiên sư ấn, chỉ có thế mà thôi. Thành Lam đáng thương vô cùng, quay sang nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, là La Thiến không để cho tôi nói. Cô ấy nói nếu tôi nói ra thì sẽ không trợ giúp hỗ trợ chúng ta nữa. Hơn nữa tôi cũng xác thật không biết cô ấy chính là đệ tử thiên sư. Lần trước cậu đi địa phủ thẩm án, trợ giúp Lâm Hề Nhược cùng Lục Châu. Thiên sư ấn kia chính là tôi đã gọi điện thoại cho La Thiến. La Thiến đã chuyển phát nhanh mà tới. Kỳ thực, La Thiến không phải người xấu, cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Nhị Miêu vội vàng phất tay cười nói. Không sao, việc này tôi cũng không tức giận. Gặp gỡ La Thiến quỷ nha đầu này, coi như là tôi xui xẻo. Vốn dĩ Nhị Miêu trong lòng đối với Thanh Lam rất thất vọng. Nhưng vừa thấy Thanh Lam thần sắc nôn nóng lại áy náy, tức khắc trong lòng hắn mềm nhũn. Dù sao cũng đã từng sống chết có nhau, sao có thể oán giận cho được. Đình ca tử bi! La Thiến nghe thấy vậy lẻ lưỡi vui tinh nghịch. La Thiến, hiện tại tôi muốn biết đạo pháp bắt quỷ của Long Hổ Sơn không truyền cho đệ tử khác họ. Vì sao cô họ La lại thành truyền nhân thiên sư? Nhị Miêu lúc này đặt câu hỏi. Tôi biết anh muốn hỏi điều này, anh nghe tôi giải thích. La Thiến cười đáp. Đạo pháp Long Hổ Sơn cũng không phải không truyền cho họ khác, chỉ là chức vị thiên sư không được để họ khác đảm đương. Cho nên tôi nói tôi không được làm thiên sư, bởi vì không phải họ Trương lại là phận nữ. Nhưng tôi cùng với Trương gia thật là chí thân, mẹ tôi chính là cháu gái thiên sư đương nhiệm. Mọi người trợn mắt há hốc miệng. Nói như vậy, La Thiến xưng hô với gia gia của mẹ mình là sư phụ. Bối phận này... Có phải cảm thấy bối phận hơi rối loạn không? La Thiến cười nói. Tục gia là bối phận tục gia, đạo gia là bối phận đạo gia, không mâu thuẫn. Nhị Miêu cười nói. Cô nói không mâu thuẫn, vậy thì không mâu thuẫn. Chuyện bên trong lau hồ sơn của các người, nếu có mâu thuẫn, người khác cũng không dám nói gì. La Thiến gật đầu tiếp tục nói. Một mạch Long Hổ Sơn đối với truyền nhân bắt quỷ có yêu cầu thực kỳ lạ. Không đạt được yêu cầu thì không cho phép tu luyện. Đáng tiếc gần trăm năm qua không có ai thích hợp. Còn tôi là xem như chí thân của Trương gia, trời xui đất khiến lại phù hợp điều kiện, cho nên mới được thiên sư thu làm đệ tử. Rốt cuộc thiên sư tuổi đã lớn lại không thu đệ tử, pháp thuật bắt quỷ của Long Hổ Sơn có khả năng sẽ bị thất truyền. Đương nhiên thân phận đệ tử của tôi chỉ thuộc về quá độ. Chờ đến khi Trương gia xuất hiện người phù hợp, tôi sẽ đem đạo pháp thiên sư chuyển cho hắn. Như vậy, Nhàn Vân Giã Hạc làm chuyện mình muốn làm. Thì ra là vậy, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Đột nhiên Nhị Miêu cảm thấy La Thiến quả thật đáng thương. Nói vậy, một thân bản lĩnh này của La Thiến học được cũng là trải qua trăm cay nghìn đắng. Nhưng cô ta lại chỉ là một đệ tử quá độ, cùng thân phận thiên chú định vô duyên. Tương lai về sau, đại sư thu đồ đệ lại còn phải đem một thân bản lĩnh này mà truyền cho Trương gia. Điều này liền làm cho người cảm thấy có một loại bi thương, cảm thấy đúng là vắt chanh bỏ giò. Hóa ra thiên sư thu đồ đệ lại nghiêm khắc như vậy sao? Không biết Trương gia yêu cầu dạng người gì mới có thể tiếp nhận chức vụ chi vị thiên sư? Thành Lam tò mò hỏi. Tiểu Tiêu cười hắc hắc đáp. Cái này là cơ mật của Long Hổ Sơn, La Thiến nhất định sẽ không nói cho cô biết đâu. Quả nhiên, La Thiến xin lỗi mà cười đáp. Cái này đích xác là không thể nói được. Truyền nhân Long Hổ Sơn thiên sư khẳng định là trong trăm dặm mới tìm được một con cháu họ Trương. Căn cốt này tất có chỗ độc đáo, thậm chí là trăm năm khó gặp. Nếu quy tắc chọn lựa này bị ngoại giới biết được sẽ vô cùng phiền toái. Thử nghĩ, nếu ai cùng với Long Hổ Sơn có thủ oán, gặp được một đứa trẻ có điều kiện căn cốt làm thiên sư, liền thuận tay mà diệt đi. Như vậy Long Hổ Sơn không phải đã bị chặt đứt hương khói hay sao? Cho nên cái này khẳng định thuộc về cơ mật của Long Hổ Sơn. Không sao, tôi chỉ là tò mò tùy tiện hỏi vậy thôi. Thanh Lam xấu hổ mà cười nâng chén trà lên uống. Nhị Miêu cười, liền thay đổi đề tài giải vây cho Thanh Lam. Là Thiến, lần đó tôi ở quỷ môn quan, bị khám tra tư phán quan Mạnh Phạm Tấn ngăn lại. Là cô ở sau lưng tôi đã tế ra thiên sư ấn sao? Ngoài tôi ra, anh cho rằng còn có ai nữa? La Thiến giảo hoạt cười nói. Không cần phải cảm tạ đâu. Tôi nhìn Mạnh Phạm Tấn kia cũng không vừa mắt, cho nên mới hố hắn một phen. Cần thiết phải cảm tạ chứ. Nhị Miêu vui lên nói. Lần đó là cô cũng xuống Minh Phủ để xử án. Thời điểm sau đó trở về đã xảo ngộ. La Thiến gật đầu nói. Đúng vậy, đích thực xảo ngộ. Nhưng theo tôi được biết, trên đời này còn có một thứ, cùng bổn ấn Long Hổ Sơn Thiên Sư, pháp lực không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng là xuất phát từ pháp khí Long Hổ Sơn của các vị, cô có biết không? Nhị Miêu nói, đương nhiên là nói tới Thiên Sư Phục Ma Kính trên tay của Lưu Lão Quỷ. Bởi vì Nhị Miêu đã tận mắt nhìn thấy, mặt gương kia cũng có thể chiếu ra hư ảnh Long Hổ, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Anh nói là Thiên Sư Phục Ma Kính sao? La Thiến thở dài một hơi nói, kỳ thực, Long Hổ Sơn mất đi pháp khí không phải một vật. Đúng vậy, tôi muốn biết mặt gương kia vì sao lại nằm trong tay của Nhất Bang Lão Quỷ huyện Lăng Sơn? Chuyện này... La Thiến khẽ cau mày đang muốn trả lời, lại có hai tiểu đạo sĩ lại đây, ở ngoài cửa mà kêu lớn. La cô nương, Vũ Tình tiên cô cho mời, nói là đã đến giờ, thỉnh cô tiến vào đại sảnh tiếp đón mọi người dùng cơm. Biết rồi, ta tới đây. La Thiến đáp ứng một tiếng đứng dậy, đối với Nhị Miêu nói. Đình ca, những chuyện đó không vội, chờ tôi từ từ sẽ cùng anh nói sau, chúng ta giờ ăn cơm trước đã. Tới đâu hay tới đó, tùy cô bố trí. Nhị Miêu gật đầu đứng dậy. Được, bên này cho mời, nhà ăn ở trong sương phòng. La Thiến lôi kéo Tiêu Tiêu đi ra cửa. Nhà đầu này tâm tư nhanh nhạy, biết lấy lòng Tiêu Tiêu, sau đó được tha thứ của Nhị Miêu. Cái gọi là sương phòng cũng liền ở trong viện đệ nhị đối diện với lầu chuông. Bên ngoài bông tuyết phấp phới, nhà ăn bên trong lại vô cùng nóng hổi. La Thiến đưa Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam tới gần nhà ăn, lại thu hút ánh mắt của mọi người. Không có biện pháp, ba mỹ nữ quá mức chói sáng. Nhà ăn rất nhiều người đều đã ngồi xuống, đều tương đối tùy ý, tự tìm đồng bọn, tự tìm cộng sự. Tần Văn Quân cùng với Hoàng Vi Vương Vũ Hinh an tĩnh ngồi trong đám người, phi thường điệu thấp. Chỉ có góc đông bắc, một bàn bát tiên còn trống, La Thiến cười dẫn Nhị Miêu đi qua. Nhị Miêu tả hữu nhìn, phát hiện Triển Triển cùng Vạn Thư Cao đang ngồi vị trí phía tây nam, cùng hai lão đạo sĩ nhàn thoại, liền phất tay tiếp đón. Sư muội, Vạn Thư Cao, bên này. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng cùng nhau vẫy tay. Triển Triển nhìn thấy Thanh Lam, bày tới một ánh mắt xem thường. Sau đó mang theo Vạn Thư Cao đi tới. Hiển nhiên, Triển Triển cũng bất mãn đối với Thanh Lam, oán trách cô giấu giếm thân phận La Thiến. Thanh Lam chuột dạ, đã sớm đón đi qua, giữ lấy cánh tay của Triển Triển, ăn nói khép nép mà nhận lỗi. Lúc này mọi người mới nói cười cười, từng người ngồi xuống. Liếc mắt một cái, thoáng nhìn hai đệ tử của Cơ Cửu gia là Dương Dũng cùng Lưu Nhiên, Nhị Miêu lại gọi hai người họ lại đây. Hai người khiếu thuyết, khuyết thiếu rèn luyện giang hồ, ở chỗ trời xa đất lạ, cần thiết phải chiếu cố một chút. An bài tốt chỗ ngồi cho mọi người, La Thiến đi đến trước cửa, an bài người chấp sự bắt đầu mang đồ ăn tới, sau đó lại ngồi trở lại cùng đám người Nhị Miêu. La Thiên Sư, sư phụ Lý Thanh Đông của tôi đi đâu vậy? Vạn Thư Cao tả hữu nhìn mà hỏi La Thiến. La Thiến nghe Vạn Thư Cao gọi mình liền phỉ cười nói. Gọi tôi La Tỷ là được rồi, cái gì mà Thiên Sư? Cậu nhìn tôi có bộ dáng Thiên Sư sao? Sư phụ cậu ở nơi khác ăn cơm, Triển Môn sẽ có đái ngộ khác không giống như bây giờ. Thế nào, cậu sợ ông ta sẽ bị chết đói hay sao? Không phải đâu La Tỷ, tôi chỉ hỏi như vậy thôi, kỳ thực tôi cũng không quan tâm ông ta đâu. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười nói. Rượu và thức ăn lên bàn, mọi người bắt đầu dùng cơm. Người nhiều cũng không dám nói gì, nên Nhị Miêu chỉ lo uống rượu, một bên nghe Tiêu Tiêu, Thanh Lam, Triển Triển, La Thiến nói chuyện. Sau khi ăn xong, đến 2 giờ sẽ có họp báo, sau đó chính là đề tài thảo luận thứ hai, sơ tuyển tranh đoạt Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh. La Thiến nhìn bốn phía thấp giọng nói, hy vọng mọi người ra sức cố gắng, đừng làm cho Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh rơi vào trong tay người khác. Buổi chiều đã bắt đầu rồi sao? Sao vội vàng vậy? Nhị Miêu hỏi. Vốn là ăn bài ngày mai, nhưng những người này đều tính tình nóng nảy. Trước tiên sơ tuyển một cái, tống cổ một số người cút đi. La Thiến giảo hoạt mà cười đáp. Đây là hậu quả bởi tính tình nóng nảy của bọn họ. Vạn Thư Cao ngồi đối diện, đưa cổ thấp giọng hỏi. La Tỷ, sơ tuyển sẽ khảo hạch cái gì vậy? Lộ ra cho tôi trước một chút có được không? Mao Sơn như thế nào thì cũng coi là danh môn đại phái, chẳng lẽ lại muốn dựa vào gian lận mới có thể quá quan? Triển Triển trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao. Không có, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Vạn Thư Cao không dám nói câu nào nữa, cúi đầu dùng bữa. La Thiến cười nói, cửa thứ nhất là hải tuyển. Vạn Thư Cao, cậu không thành vấn đề, hạng mục cụ thể tôi sẽ không nói, để công bằng một chút đối với mọi người. Chàng nói cười cười, trên mặt bàn đã có khách nhân đứng dậy. Nhị Miêu cũng không kéo dài lâu lắm, liền kiến nghị rút lui, đều ăn no ăn vạ nơi này cũng vô dụng. Đạo sĩ Phùng Phúc Như đi vào, tiếp đón mọi người, lại đi lại đại sảnh lầu chuông uống trà. Lần này đi vào đại sảnh, cảnh tượng bố trí bên trong lại rực rỡ hẳn lên. Thời gian ngắn ngủi, nơi đây bố trí thành một bộ dáng phòng hội nghị, phía dưới trung đường có một dải đầu bàn, đó là bàn chủ tịch. Trên bàn chủ tịch còn để ba cái mic. Đối diện bàn chủ tịch có mười mấy chiếc ghế cùng điều bàn giản dị, đó là thính phòng. Các vị tiên hữu, thỉnh tùy tiện ngồi. Phùng Phúc Như chỉ xuống thính phòng phía dưới nói. Các vị trưởng môn nhân sắp xuất quan, thỉnh mọi người an tọa. Mọi người sôi nổi ngồi xuống. La Thiến tiếp đón đám người Nhị Miêu, chỉ vào vị trí trung gian đệ nhất, thỉnh bọn họ ngồi xuống. Nhị Miêu cùng Triển Triển lại đồng thời lắc đầu, đi hướng một loạt cuối cùng. Ngồi phía trước, khó tránh khỏi gây vạ, đây không phải là tính cách của Nhị Miêu cùng Triển Triển. La Thiến cười, cũng không miễn cưỡng đưa bọn họ đi hướng chỗ ngồi mặt sau. Tần Văn Quân và Vương Vũ Hinh ngồi ở vị trí trung gian. Lúc đi qua, Nhị Miêu hướng về phía Vương Vũ Hinh hơi mỉm cười. Đối với muội muội thiện lương này, Nhị Miêu không có gì bất mãn. Tuy rằng cô ta hiện tại cùng với Tần Văn Quân ở bên nhau. Nhị Miêu ca! Vũ Hinh cũng mỉm cười phất tay thăm hỏi. Nhưng thời điểm Nhị Miêu đi qua, Vũ Hinh nhìn thấy Thanh Lam, sắc mặt biến đổi, trong miệng không tự chủ được mà kêu lên một tiếng. Thanh Lam cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng nghĩ, mình không quen biết với cô ta, làm gì mà bày ra biểu tình khoa trương như vậy chứ? Thanh Lam cũng không muốn nói nhiều, nhìn Vương Vũ Hinh một cái, sau đó đi về phía trước mặt sau ngồi xuống. Nhị Miêu bởi vì đi phía trước lại không nhìn thấy thần sắc của Vũ Hinh. Nhưng Tần Văn Quân thì đã nhận ra ngay, thấp giọng dò hỏi Vũ Hinh. Vũ Hinh dừng một chút, ghé vào tai của Tần Văn Quân nói thì thầm. Tần Văn Quân sắc mặt một trận biến hóa, theo sau lại bình tĩnh trở lại, thấp giọng cùng Vũ Hinh nói chuyện với nhau. Vũ Hinh một bên nghe, một bên gật đầu. Nhóm trưởng môn nhân còn chưa đi ra, ngoài cửa phần phật một chút lại vọt vào hơn 10 phóng viên, khiêng máy quay máy ảnh, khắp nơi truy tìm mục tiêu. Nhị Miêu dùng tay che nửa mặt, quay đầu mà hỏi La Thiến. Sao lại có phóng viên? Cuộc họp báo đương nhiên là phải có phóng viên. La Thiến cười hắc hắc nói. Đây là một lần đạo giáo thịnh hội, phát huy mạnh văn hóa đạo gia, mặt trên cũng thực duy trì. Cho nên chúng ta cũng cần yêu cầu có tuyên truyền, mở rộng sức ảnh hưởng. Nhị Miêu gật đầu trong lòng đã hiểu. Xem ra từ nay về sau, Long Hồ Sơn sẽ càng thường xuyên cùng xử lý chuyện trong thiên hạ đạo môn, nếu không sẽ không cao điệu như vậy. Thực hiển nhiên, phóng viên đi vào là tính đúng giờ gian. Các phóng viên tiến vào không lâu, Phùng Phúc Như tuyên bố, vài vị trưởng môn đi ra thỉnh mọi người yên tĩnh. Trước cửa bóng người chớp động, Long Hồ Sơn đang sư quan chủ đạo trưởng, Thượng Thanh Cung quan chủ đạo trưởng, Lao Sơn Phái Triệu Vô Nhai cùng Lý Thanh Đông, Cơ Cửu Gia cùng nhau đi tới. Lúc này Lý Thanh Đông đã thay đạo phục, hạc phát đồng nhan, cả người tiên phong đạo khí. Chủ tịch trên đài ngồi xuống, bước Tiêu Giao cùng Lý Chí Hoa thương lượng một phen, cùng nhau hướng về Lý Thanh Đông chắp tay, xem ra là muốn để Lý Thanh Đông phát biểu. Lý Thanh Đông hơi từ chối một chút, rồi đứng dậy, tứ phương chắp tay, sau đó bước nhanh đi hướng lên đài, hướng về phía dưới đài lại lần nữa chắp tay mỉm cười. Các phóng viên hành động, bao vây quanh Lý Thanh Đông một hồi chụp ảnh. Lý Thanh Đông cũng không vội nói chuyện, chờ nhóm phóng viên chụp ảnh xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Bần đạo Lý Thanh Đông, trưởng môn phái Mao Sơn Hư Vân Quan Thượng Thanh, hôm nay may mắn tham gia thịnh hội đạo môn Long Hổ Sơn, thực sự là vinh hạnh. Hiện tại, bần đạo tiếp thu ủy thác của các vị đạo trưởng, tuyên đọc, tuyên ngôn Long Hổ Sơn. Trên thính phòng vang lên một hồi vỗ tay lớn. Rốt cuộc, người ta là trưởng môn phái Mao Sơn, tướng mạo đường đường tiên phong đạo cốt, cho nên đạo môn đệ tử đang ngồi, phần lớn đều bị phong phạm của Lý Thanh Đông thuyết phục. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, trong lòng đều suy nghĩ. May mắn là Lý Thanh Đông làm trưởng môn, nếu đổi lại là mình, tuổi trẻ như vậy, chỉ sợ chấn không được người. Ít nhất, tuyên ngôn đại hội sẽ không để người trẻ tuổi đọc. Hiện tại Lý Thanh Đông cũng coi như là một bảo vật của phái Mao Sơn. Tuy rằng công phu đạo pháp không còn dùng được, nhưng đại diện hình ảnh thì lại được. Mọi người nhìn chăm chú, Lý Thanh Đông cũng không nhìn vào bản thảo, đĩnh đạc mà nói, trung khí 10 phần. Tam thanh môn hạ, chỉ dùng đạo để lập đức, tế thế mà lợi người. Xưa kia hoàng đế hỏi, thái thượng truyền kinh, thiên sư thiết lập trị, trùng dương đi về phía đông, ai cũng thấy đại đạo chi huyền diệu, hành thượng đức chi trí thiện dã. Ngày nay thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, nhân tâm hướng thiện, đồng thời tự nhiên xã hội con người phương diện còn nhiều tồn tại vấn đề. Vì nay trì kế, ứng dừng chân đương đại, phát huy mạnh truyền thống, ngừng tụ đạo môn, cùng xướng huyền phong, tôn tin lẫn nhau, tồn dị cầu cùng, tức vân ngăn tranh, hợp tác cộng vinh. Lý Thanh Đông nói vô cùng khúc chiết mạch lạc, tựa như là đọc tuyên ngôn ngày độc lập, lời văn ngắn gọn, rõ ràng, giọng nói hào sảng đi vào lòng người. Lý Thanh Đông chắp tay chí lễ, rồi sau đó ngồi trở lại ghế của mình. Dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm một mảnh tán thưởng. Nói đúng là tốt thật, có mấy ai được như vậy chứ? Vạn Thư Cao đại hỉ thấp giọng nói. Nhị Miêu không sao cả mà cười, trong lòng có cái gì tốt, thông thiên đều là lời nói khách sáo, tương đương là chưa nói. Kế tiếp, lại có trưởng môn nhân khác lên đài nói chuyện. Đại đa số trưởng môn đều nói rất ngắn gọn, chỉ có Triệu Vô Nhai lên tiếng, vừa dài lại vừa khó nghe. Đại đa số đều là đang khoác lác, nói muốn phái hắn ra sao, làm bao nhiêu chuyện tốt, được khen ngợi những cái gì. Thật vất vả, mãi sau Triệu Vô Nhai mới nói xong, đang sư quan quan chủ, bước Tiêu Dao lên đài nói chuyện nói. Các vị tiền hữu, các vị khách quý, đề tài thảo luận thứ nhất của đại hội tới đây là kết thúc. Phía trước đã sắp bắt đầu đề tài thảo luận thứ hai, tranh đoạt chí bảo đại môn, Long Hổ Sơn Thiên Sư lệnh. Hiện tại mời phóng viên bằng hữu cùng người không liên quan đi đại sảnh ở trước điện uống trà. Đây là việc trong đạo môn không muốn bị người khác thấy, cho nên muốn đóng cửa lại. Đệ tử đạo gia trong thính phòng sớm đã nóng vội khó dằn nổi, xoa tay hầm hè, liền phải thể hiện thân thủ, vừa nghe thấy lời này lập tức đứng dậy, giúp đỡ nhân viên chấp sự trong đại sảnh, đem người không có liên quan đi ra ngoài. Từ từ, các vị nghe ta nói. Ngồi ở phía trên thính phòng, giáo sĩ Johann Đạt Phỉ Cơ tiên sinh lúc này đứng dậy, ra sức vất tay nói, thỉnh mọi người nghe ta nói một câu. Chủ tịch trên đài, bước Tiêu Dao đạo trưởng nhấc tay ý bảo, để mọi người yên tĩnh, nghe một chút xem mục sư muốn nói gì. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ. Đạt Phỉ Cơ cũng không khách khí, vậy mà đi lên đài, hướng micro biểu tình sinh động, khoa tay múa chân nói. Lần này chúng tôi tới là hướng tới pháp thuật đạo gia Trung Quốc, chính là muốn mở rộng tầm mắt. Thế nhưng không nghĩ tới, các vị thoạt nhìn đều giống tiên nhân cổ đại ở trong TV. Thế nhưng cũng chỉ biết mở họp báo, uống trà, ăn cơm, nói chuyện. Tóm lại tôi rất thất vọng. Sau này về nước, mọi người hỏi tôi về Long Hồ Sơn nhìn thấy cái gì, tôi biết nói cái gì đây. Trên đài chủ tịch, một đám lão đạo sĩ hai mặt liếc nhìn nhau. Johann Đạt Phỉ Cơ ý tứ thực rõ ràng, muốn được mở mang kiến thức một chút chỗ thần kỳ đạo pháp của Trung Quốc. Đạt Phỉ Cơ, ngài có ý tứ gì? Ngài khinh thường đạo pháp Trung Quốc chúng ta sao? Dưới đài, một số đệ tử đạo môn tuổi trẻ đã sớm kiềm chế không được, ngón tay chỉ vào Johann Đạt Phỉ Cơ kêu lớn. Hận không thể xông lên phía trước, cho hắn mấy cái tát, để hắn biết lợi hại nhiệt huyết thanh niên Trung Quốc một chút. Đạt Phỉ Cơ nhún vai cười nói. Tôi cũng không biết để mắt hay là khinh thường, bởi vì tôi trước nay chưa từng thấy qua. Bang một thanh âm vang lên, Triệu Vô Nhai vỗ án mà đứng dậy nói. Các vị đạo hữu, nếu vị đạo hữu này có hứng thú, mọi người không ngại lược thi tiểu kỹ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, thế nào hả? Được, làm cho bọn họ mở mang kiến thức chỗ thần kỳ đạo pháp chúng ta. Môn hạ phái Lao Sơn cùng nhau đánh trống gieo hò lên. Ok, ta nguyện ý nhìn kỹ. Đạt Phỉ Cơ kích tướng thành công, vui vò đầu bứt tai. Triệu Vô Nhai giọng khách át giọng chủ, hướng về mọi người chắp tay nói. Các vị đạo hữu, trong đại sảnh không tiếp thiên địa chi khí, không nên táp pháp. Thỉnh mọi người rời bước trong viện, mở ra thân thủ, thế nào hả? Nhị Miêu ầm thầm lắc đầu. Tên này đã có tuổi, nơi đây là địa bàn Long Hổ Sơn, tới lượt Triệu Vô Nhai ngươi tới lệ ra lệnh hay sao? Quả nhiên, La Thiến bĩu môi thấp giọng nói. Khoe khoang! Trên đài bước Tiêu Dao cùng Lý Chí Hoa cũng là trong lòng không vội, cố ý không nói câu nào để Triệu Vô Nhai khó xử. Hai người bọn họ, một là đang sư quan quan chủ, một là thượng thanh cung quan chủ lớn nhất ở nơi đây, đại biểu cho một mạch Long Hổ Sơn. Bọn họ không nói câu nào, dưới đài các khách quý tự nhiên không có động tĩnh. Thấy không khí như vậy, Triệu Vô Nhai sắc mặt đỏ lên, đối với Bước Tiêu Dao cùng Lý Chí Hoa chắp tay nói: "Hai vị đạo trưởng, đây chỉ là kiến nghị của ta, cụ thể an bài thế nào, thỉnh chủ nhà các vị định đoạt." "Ha ha ha, được, liền nghe theo lời Triệu đạo trưởng, mọi người đều đi vào viện, nhìn xem cảnh tuyết." Bước Tiêu Dao cùng Lý Chí Hoa nhìn nhau một cái, từng người đứng dậy, vùng phất trần đi hướng trung viện. Đám người Lý Thanh Đông cũng theo sát sau đó, nối đuôi nhau mà ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đồng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.